Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, tạo hóa. Lâm Hiên là nhưng thật ra không nghĩ tới cái này hồn châu sẽ cùng tử tinh cầu dung hợp đến nhất thể. Kinh người hơn vẫn là trong nháy mắt liền tiêu tan sạch thiên đạo xiềng xích. Ban đầu cần rất nhiều năm mới có thể tiêu trừ hết. Không có cách nào khác dựa vào những người khác năng lực đến giải trừ thiên đạo xiềng xích. Trong nháy mắt liền giải quyết xuống. Chẳng lẽ là cái này tử tinh cầu hiệu quả? Lâm Hiên vừa rồi trong nháy mắt cảm giác được bản thân linh hồn chi lực. Hữu chất bay vọt, như là bị hung hăng mà cường hóa thoáng cái. Nhưng lại nói không nên lời là cảm giác gì. Dựa theo tâm thần cung định nghĩa, đem linh hồn tầng thứ mệnh danh là lực lượng tinh thần. Dựa theo tầng thứ đến xem, Lâm Hiên vẫn là đệ lục trọng tiêu chuẩn. Không có đột phá đến tầng thứ 7 tiêu chuẩn. Vì vậy nói tử tinh cầu để cho hắn đột phá đến tầng thứ 7 tiêu chuẩn là chuyện không có khả năng. Nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được bản thân linh hồn có trên diện rộng cường hóa. Đây không phải là tầng thứ phía trên biến hóa, mà là về chất lượng bay vọt. Hắn cũng có thể cảm giác được bản thân linh hồn trở nên hơi tử sắc lên, như là bị rát lên nhất tầng tử sắc. Có lẽ đúng như cùng Hạo Đan thần tôn từng nói, sau này phá tan thiên đạo xiếng xích lực lượng, chính chỗ này linh hồn chi lực. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Cái này tử tinh cầu phi thường thần kỳ, để cho hắn đều có loại nghĩ phải thử một chút đi phá hoại thiên đạo xiếng xích dục vọng. Phải nói đáy lòng của hắn đã là có thử nghiệm ý tưởng. Các loại sau khi trở về, nhất định sẽ đi trùng kích thiên đạo xiếng xích. Trong nhân loại, hiện nay khẳng định có thần tôn đỉnh phong cấp bậc. Nhưng bởi thiên đạo xiếng xích vấn đề, vẫn không có cách nào khác vấn đỉnh thiên đế trình độ. Nếu hắn có thể giải quyết xuống thiên đạo xiếng xích vấn đề, vậy hắn liền là nhân loại anh hùng. Kỳ thực buông ra nói, chỉ có thể nói là thần tôn cấp bậc anh hùng. Đối với tu vi tương đối thấp, một điểm cảm giác cũng không có. Ích kỷ điểm tới nói, bọn họ đời này cũng rất không có khả năng đột phá đến thần tôn. Chớ nói chi là ngày đó đế, chỉ có Lâm Hiên trở thành một đời thiên đế, làm cho nhân tộc tại đông đảo cường giả trước mặt hãnh diện. Đây mới là thành là anh hùng tiêu chuẩn. Bất quá hắn chẳng bao giờ nghĩ như vậy, cũng chưa từng nghĩ muốn trở thành anh hùng gì, hoặc là cái gì chúa cứu thế. Kỳ thực liền là muốn cho bên cạnh mình thân nhân sẽ càng thêm an toàn một điểm. Chỉ có nhân loại xuất hiện thiên đế, bọn họ vị sẽ cải biến. Đến lúc đó chiến tranh lúc bộc phát, có ít nhất thiên đế đứng ở nhân loại trận doanh bên cạnh, mà không phải tùy ý xâm lược. Lâm Hiên trong lòng nhất định, hắn rất tốt nghiên cứu cái này tử tinh cầu hiệu quả. Tạm thời, hắn căn bản không cách nào tốt nghiên cứu kỹ vật này. Lúc này bởi tại đây không có tử tinh cầu, chung quanh tử tinh là không có cách nào tiếp tục sản sinh. Chỉ có thể vẫn duy trì vốn có dáng vẻ. Cứ như vậy hấp thu một điểm, vậy sẽ vĩnh cửu ít một chút, mà không càng ngày sẽ càng nhiều. Xem ra là thời điểm nên ly khai về đi, đem sự tình cũng giải quyết hết sau khi, chính là nên trở về đi thời điểm. Lâm Hiên đến nơi này chính là muốn thu hoạch vòng tay. Hiện tại vòng tay không có vấn đề, còn nhiều hơn thu được tử tinh cầu. Điểm ấy là vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó hắn xoay người đi trở về. Vung tay lên một cái, phía trước chồng chất thành sơn tử tinh bị lấy ra, lộ ra đại môn đến, kỳ thực hắn trực tiếp có thể na di đi ra ngoài, nhưng vẫn là trước cùng Lô Minh Huy chào hỏi mới được. Không phải hắn nói, phòng trừng tự cầm tới tay liền sau khi, vẫn thật là rời đi, tối đa chính là mang đi một nhóm lớn tử tinh, hiện tại tử tinh cầu so với tử tinh chân quý đa, hai người cũng không thể đánh đồng. Lâm công tử, người không có sao? Chồng chất thành sơn tử tinh đột nhiên bị lấy ra, sợ cho bọn họ giật mình, còn tưởng rằng là tử tinh cầu tiếp tục bộc phát ra. Sau đó chứng kiến Lâm Hiên đứng trước mặt bọn họ, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lô Minh Huy nghiêng đầu hướng bên cạnh vừa nhìn, phát hiện tử tinh cầu đã biến mất. Trong lòng nhất thời có vài phần thất vọng, đây chính là có thể bang trợ hắn trở nên càng mạnh. Nói không có sẽ không, vẫn là rất thất vọng. chỉ là loại tâm tính này cũng không có bảo trì bao lâu. Tất lại có thể còn sống, cũng đã rất tốt, những thứ này đều là vật ngoài thân a. Kêu Lâm tiền bối, không muốn xưng là công tử. Lô Minh Huy gạt nữ nhi mình, sau đó chúc mừng tiền bối thu được cái này từ tinh cầu. Nói vật này có ích lợi gì? Hắn hiện tại để ý hơn, cái này từ tinh cầu có chỗ lợi gì? Hắn vẫn cũng không biết, có nhiều năm như vậy, liền chỉ biết là có khả năng hấp thu tử tinh. Đây chính là chẳng khác nào một cái thải không xong hầm mỏ. Vật này tạm thời không biết có chỗ lợi gì, nhưng ít ra là một kiện thứ tốt. Lâm Hiên nhìn hắn cười cười nói, ta biết ngươi nghĩ là cái gì. Tuy là đây là ngươi cho ta thù lao, nhưng vật như vậy thật không tệ. Đã như vậy, ta cấp ngươi một cái tạo hóa. Chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Đến lúc đó vấn đỉnh thiên quân, cũng không phải là cái gì vấn đề. Thậm chí còn có cơ hội đột phá đến thiên thần. Lấy ngươi tình huống đến xem, ngươi đời này cũng không thế nào ly khai cái thế giới này chứ. Thiên thiên thần, Lô Minh Huy tại chỗ liền há hốc mồm. Thiên thần cấp bậc này hắn cũng không dám nghĩ. Không thể vọt tới thiên quân đều là một chuyện khác. Là, tiếp tục lưu lại Thiên Long Đế quốc không có ý nghĩa. Hiện tại cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi nghĩ vĩnh viễn đợi ở chỗ này làm đại đế. Điểm ấy liền là ta chưa nói, ta sẽ lưu lại bộ phận võ học cho ngươi, có thể so với ngươi bây giờ tu luyện muốn tốt rất nhiều. Hoặc là ngươi theo ta đi, mang theo một số người cũng được, đến lúc đó sẽ an bài cho ngươi một chỗ, ngươi có thể ở bên kia tu luyện. Lâm Hiên nói ra, gặp phải chính là duyên phận. Lâm Hiên hay không keo kiệt cho hắn một phần cơ hội. Tuyển chọn người nào liền do chính hắn. Nếu là không có cái gì rộng lớn hoài bão, ở chỗ này an an ổn ổn làm đại đế, thật ra thì vẫn là rất tốt. Lô Minh Huy suy nghĩ một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập lòe đạo, ta tính toán cùng tiền bối cùng nhau ly khai. Từ thật lâu trước, cũng đã nghĩ rời đi nơi này. Ta biết cũng không nhiều, còn là thông qua một cái cường giả lưu lại truyền thừa, ta mới biết được những thứ này. Xem ra trước đây có cường giả hàng lâm qua tại đây, lưu lại bộ phận truyền thừa, nhưng cảm giác được tại đây không có gì làm đầu, liền tuyển chọn rời đi. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chuẩn bị một chút, qua một thời gian ngắn ta liền sẽ tới. Lâm Hiên sau khi nói xong, đã qua đạp một cái liền tại chỗ biến mất, không biết đi tới nơi nào, lưu lại một mặt sững sờ bọn họ. Không hề nghi ngờ đây chính là không gian Nazi, không có nắm giữ rất mạnh không gian pháp tắc xuống, là rất khó có khả năng làm được chuẩn xác đến. Lâm Hiên cứ làm như vậy đến, lẽ nào trước đó lực lượng cũng vẫn tính là chỉ thi triển một phần nhỏ. Bọn họ không biết, Lâm Hiên lúc này tính chân chính từ đó giải thoát đi ra. Thực lực đã chân chính khôi phục lại từ trước. Sau một khắc, Lâm Hiên xuất hiện ở Lan Sâm bộ lạc bên trong, thậm chí ra bọn hắn bây giờ thảo luận trong đại sảnh. Trực tiếp liền xuyên qua đến, như là mở ra một cánh cửa đi tới. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, là tuyển chọn theo ta đi, vẫn là lưu lại một phần truyền thừa cho các ngươi. Lâm Hiên thanh âm tại trong đại sảnh này vang lên. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.